Lưu Manh Lão Sư, chương 998, chính là muốn khí ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt vốn tựu tức giận Trần Thiên Minh, hiện tại chứng kiến Trần Thiên Minh thấy Cao Ngọc kiên quyết ở đây, sắc mặt thay đổi, trong lòng nàng mừng rỡ, đây chính là trả thù Trần Thiên Minh cơ hội tốt a. Vì thế nàng lớn tiếng địa đối Cao Ngọc kiên quyết nói, Ngọc kiên quyết, ngươi có rảnh không? Vừa rồi lừa gạt ngươi, chiếu cố một hồi ta mời ngươi ăn cơm. Cao Ngọc kiên quyết nghe xong cũng là mừng rỡ, hắn biết đây là Dương Quế Nguyệt cùng Trần Thiên Minh đấu khí, hậu quả cái này hay a, chính mình chiếm tiện nghi thời điểm tới rồi. Tốt nhất là Dương Quế Nguyệt gọi mình buổi tối đi uống rượu, sau đó uống rượu đem mình trở thành Trần Thiên Minh, làm cho mình sằng bậy lời nói vậy sảng liễu. Cao Ngọc kiên quyết là màu trong tay già đời, hắn liếc mắt một cái tự nhìn ra Dương Quế Nguyệt hay tấm thân xử nữ, không thể tưởng được Trần Thiên Minh cái ngốc kia qua có như vậy cực phẩm mỹ nữ đều không biết hưởng dụng, thật sự là một con vô dụng nán lại điều a. Vì thế Cao Ngọc kiên quyết lại nghĩ đem Dương Quế Nguyệt đoạt lấy. Từ nhỏ đến lớn hắn cùng với Dương Quế Nguyệt đã bị trong viện người ta nói thành là thiên thiết một đôi, ở trong lòng hắn cũng đương Dương Quế Nguyệt là lão bà của mình. Nhưng thật không ngờ càng ngày càng lớn Dương Quế Nguyệt lại càng cùng chính mình lưu xa hơn nữa, bây giờ còn nói có bạn trai. Vốn là nói trích là một cái lão sư, hiện tại lại là hồ đường tổng giáo luyện, chuyện này thật giống như buổi tối xem tivi kịch dường như biến ảo vô cùng. Tốt tiểu Nguyệt, vừa lúc có rảnh mấy ngày nay ta cùng ngươi tam bao. Cao Ngọc kiên quyết hưng phấn mà nói. Cao ít, ngươi không phải đã nói qua xử lý sinh ý chuyện tình sao? Ngươi quý nhân hay quên sự lại vội, ngươi cũng đừng có lại đây xàm cùng với. Trần Thiên Minh tức giận nói, ta không vội, ta không vội. Cao Ngọc kiên quyết liều mạng địa lắc đầu, có thể cùng Tiểu Nguyệt cùng một chỗ cho dù là để cho ta đương quốc gia chủ tịch ta cũng không đi. Cao Ngọc kiên quyết vội vàng hướng Dương Quế Nguyệt cho thấy của mình. Lòng muông dạ thú, Trần Thiên Minh lôi kéo Dương Quế Nguyệt đi hướng xe của mình, vì đón Dương Quế Nguyệt nhưng hắn là ở kinh thành lần đầu tiên lái xe. Em mờ chính mình đem lần đầu tiên đều cho Dương Quế Nguyệt, nàng cũng dám mang Cao Ngọc kiên quyết ở trước mặt mình diệu văn diệu võ. Cao Ngọc kiên quyết đâu thèm Trần Thiên Minh, hắn ở kinh thành cũng có công ty của mình, thả hắn một xuống phi cơ kinh thành công ty người tựu đi lái xe tới đây. Cho nên hắn ngựa trên mang theo bảo tiêu đi theo Trần Thiên Minh. Mấy ngày nay hắn như muốn đối Dương Quế Nguyệt quấn quýt chặt lấy, hiện tại Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh chán ghét đã biết, nâng góc tường nhất định có cửu thành nắm chắc. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng, Trần Thiên Minh lại lôi kéo Dương Quế Nguyệt lên lầu. Trần Thiên Minh, ngươi buông ta có tay có chân, chính mình sẽ không đi sao? Dương Quế Nguyệt giãy mở Trần Thiên Minh tay, nàng chứng kiến Cao Ngọc kiên quyết cũng chạy tới, hơn nữa Trần Thiên Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng nàng tựu cao hứng. Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không suy nghĩ chiếm tiện nghi của ta? Chấm, trời ạ, ta muốn chiếm ai cũng không chiếm của ngươi a, hung nữ. Trần Thiên Minh mắng. Này phòng tay vu thật sự là không tốt chiêu đãi, sớm biết rằng tựu không đáp ứng hứa thắng lợi ai, chính mình cho mình tìm phiền toái. Chiêu đãi nàng hoàn hảo, hiện tại liền Cao Ngọc kiên quyết cũng đi theo qua phía sau còn có 4 bảo tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh, ngươi nói cái gì? Dương Quế Nguyệt bị tức đắc nói không ra lời. Nàng không biết vì cái gì nàng vừa nghe đến Trần Thiên Minh khí lời của mình, nàng tựu khống chế không được chính mình, nàng như muốn tức giận, nàng đã nghĩ bạt thương đánh Trần Thiên Minh. Đáng tiếc a, đã biết lần là nghỉ ngơi không có đeo thương lại đây. Sớm biết rằng như vậy chính mình trộm cắp ngoại công thương lại đây cũng tốt, đánh chết này tên lưu manh Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh chính xác nói. Hùng nữ, ta cho ngươi biết, ta đã tại khách sạn Huy Hoàng giúp ngươi đặt phòng, ta đã cùng khách sạn đâu có ngươi ở đây lý ăn ở từ ta bao hết, đến lúc đó ta qua tính tiền là được. Thật sự, Dương Quế Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, em mờ thị cũng có khách sạn Huy Hoàng cho nên hắn biết khách sạn Huy Hoàng tiêu phí rất cao, nếu như mình mỗi đốn đều ăn hơn 10-20 vạn không cần vài ngày Trần Thiên Minh sẽ tức giận đến tuyệt. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt đã biết mình phải làm gì. Hùng nữ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần suy nghĩ tồi, đầu óc của ngươi ta nếu không ở chàng ăn cơm, ngươi mỗi đốn ăn cơm tiêu chuẩn là 300 khối. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt kia cười gian bộ dáng là hắn biết Dương Quế Nguyệt muốn làm gì. Hừ, muốn ăn nghèo chính mình còn không có môn. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Ngươi, Trần Thiên Minh, ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy được không? Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Không thể tưởng được Trần Thiên Minh như vậy tinh, lập tức tự đoán được chính mình suy nghĩ cái gì. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói. Ta đây cái kêu keo kiệt sao? Ngươi một người ăn cơm lại là ăn 300 khối a, hơn nữa ta cùng ngươi ăn cơm lời nói hai người cật là không thua kém 1000 khối. Ngươi không phải không biết ta có điều nghèo, ta nào có tiền mời ngươi ăn được rất quý. Bên người Cao Ngọc kiên quyết ngựa trên tiếp lời nói. Đúng vậy Tiểu Nguyệt, Trần Thiên Minh không có gì tiền, nếu không ta qua mời ngươi, ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào. Vì Dương Quế Nguyệt Cao Ngọc kiên quyết lại là bỏ được Hoa Đại Bản tục ngữ nói luyến tiếc hài tử bộ không được lang. Hơn nữa chỉ cần Cao gia cùng Hứa gia kết minh tại quân ủy Lý cơ bản có thể ngồi chỗ cuối đi rồi. Cao Ngọc kiên quyết đại nhân nói hảo tâm ngươi này tiểu thí hài không cần xen mồm được không? Trần Thiên Minh tức giận nói. Hắn mặc kệ rõ ràng lôi kéo Dương Quế Nguyệt lên tới cho nàng đặt tốt phòng tiếp theo đem nàng hành lý ném ở trong phòng nói. Ta cho ngươi 1 giờ thời gian 1 giờ sau ta mang ngươi đi ăn cơm. Ta đây đâu? Cao Ngọc kiên quyết vẫn đều tại phía sau đi theo dù sao hắn đã quyết định quấn quýt lấy Dương Quế Nguyệt bọn họ. Chỉ cần Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt một cãi nhau hắn tự ngựa trên phá hư thừa cơ mà vào. Trần Thiên Minh trắng Cao Ngọc kiên quyết liếc mắt một cái sửa sang lại vu pao xuông. Ta làm sao biết ngươi? Ngươi đến một bên mát mẻ đi. Cao Ngọc kiên quyết ngươi tìm cái chỗ nghỉ ngơi sau đó một hồi ta mời ngươi ăn cơm. Dương Quế Nguyệt cười đối Cao Ngọc kiên quyết nói. Dù sao một hồi là Trần Thiên Minh mời ăn cơm nàng vừa lúc làm một cái thuận nước dong thuyền. Tốt tiểu Nguyệt ta thì ở lại đây cùng ngươi. Nói xong Cao Ngọc kiên quyết ngựa trên mang theo bảo tiêu đi tìm người bán hàng nhìn hắn kia vội bộ dáng giống như sợ khách sạn phòng làm cho người ta đặt đi giường như. Xôn xao tốt lắm rất cường đại a bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh ở trong lòng cười gian Cao Ngọc kiên quyết kia có 5 người nhìn hắn bộ dáng có thể muốn mở tam gian phòng đây chính là vì khách sạn kiếm tiền a không biết Dương Quế Nguyệt ở Kinh Thành còn có hay không cái gì người theo đuổi có nói kêu nàng gọi điện thoại làm cho bọn họ cùng nhau lại đây đặt phòng a lúc ăn cơm Trần Thiên Minh mang theo Dương Quế Nguyệt bọn họ đến đại sảnh đi ăn. Vốn Trần Thiên Minh muốn mời Dương Quế Nguyệt đến phòng đi nhưng bởi vì có Cao Ngọc kiên quyết cái kia giả tình địch Trần Thiên Minh quyết định không đi. Nào có một bên vợ ngoại tình một bên thỉnh gian phu ăn cơm nam nhân a cao ít người mấy năm này kiếm được không ít đi sao. Nhìn ngươi bộ dáng hình như là trẻ tuổi đầy hứa hẹn a Trần Thiên Minh cố ý tán dương Cao Ngọc kiên quyết. Trần Thiên Minh hảo tâm ngươi dụng tốt một chút từ đi sao. Cái gì giống như ta vốn chính là trẻ tuổi đầy hứa hẹn tại ta anh Minh lãnh đạo hạ ta sáng lập tập đoàn công ty nghiệp vụ phát triển không ngừng ta hiện tại thân gia tối thiểu có hơn 12 tỷ. Cao Ngọc kiên quyết mặt ngoài là đúng Trần Thiên Minh nói nhưng hắn là đúng Dương Quế Nguyệt nói hắn chỉ điểm Dương Quế Nguyệt cho thấy mình đã có tiền có thể nuôi dưỡng được rất tốt nàng. Xôn sao ngươi như vậy có tiền giống như ta vậy người nghèo mời ngươi ăn ngươi không có ý kiến đi sao ta hôm nay mời ngươi ăn cơm trước kia khiếm của ngươi một ít đốn tự xóa bỏ. Trần Thiên Minh cười nói. Cao Ngọc kiên quyết không nói gì mình có thể nói có ý kiến sao. Vừa rồi chính mình còn nói mình có tiền. Này Trần Thiên Minh hắn vừa rồi là cho mình hạ chụp vào. Hảo ngươi một cái Trần Thiên Minh ngươi gọi món ăn ta một hồi điểm quý rượu ăn nghèo ngươi. Nghĩ đến đây Cao Ngọc kiên quyết lại vui vẻ. 3 người ăn cơm Trần Thiên Minh tự điểm hơn 1000 đồ ăn đối với người bình thường mà nói đã là phi thường xa xỉ. Chúng ta đi uống chút rượu đi sao? Cao Ngọc kiên quyết đề nghị. Tốt uống chút rượu, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Cao Ngọc kiên quyết cao hứng địa vội vàng gọi tới người bán hàng khi hắn vừa định nói mấy bình danh rượu lúc Trần Thiên Minh lại đoạt trước nói. Tiểu thư vừa rồi ta đã theo các ngươi bộ trưởng đâu có ngươi làm cho nàng đưa lên qua là được rồi. Người bán hàng gật gật đầu đi ra. Ha ha cao ít ta mời ăn cơm nào dám làm phiền ngươi điểm đồ vật này nọ a ta qua là được rồi. Hơn nữa cao ít ta đã nói với ngươi a ngươi một hồi không cần theo ta trả tiền hôm nay này đốn ta đã trả thù lao. Trần Thiên Minh vỗ trong ngực lớn tiếng nói. Cao Ngọc kiên quyết sửng sốt. Cái gì, ngươi đã trả thù lao. Lúc ăn cơm đã trả thù lao cơm là không thể tái điểm đồ vật này nọ nếu tái điểm là muốn còn lại tái giao tiền. Cho nên đương Cao Ngọc kiên quyết nghe Trần Thiên Minh đã cho tiền cơm không khỏi vừa tức vừa sợ này Trần Thiên Minh thật sự là giảo hoạt hắn nói như vậy bữa tiệc này mình là trả hắn không được. Cao Ngọc kiên quyết tức giận địa nghĩ. Chỉ chốc lát sau người bán hàng lấy ra tam bình rượu đỏ bất quá là cái gì làm hồng loại rượu này ở bên ngoài mua chỉ là nhị 30 khối một lọ tam bình cũng chừng 100 khối mà thôi. Đến đây đi mọi người uống rượu. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn chứng kiến Cao Ngọc kiên quyết kia không phục sắc mặt đã cảm thấy buồn cười em mờ ngươi tới truy ta giả bạn gái ta không nhớ ngươi tiêu tiền coi như ngươi mệnh tốt lắm ngươi còn bãi như vậy ánh mắt cho ta nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi bữa tiếp theo còn dám lại đây thẳng phạn ta ăn từ ngươi. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Trần Thiên Minh ngươi không cần như vậy keo kiệt được không? Dương Quế Nguyệt cau mày nói. Trần Thiên Minh đối với Dương Quế Nguyệt nói. Dương Quế Nguyệt bữa cơm này đã là ta 1 tháng tiền lương ta không phải kẻ có tiền có thể tính là ta là kẻ có tiền cũng không có thể lãng phí a. Một bữa cơm ăn hơn 1000 ngươi còn muốn như thế nào nữa a. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Dương Quế Nguyệt cũng cảm giác mình đuối lý nàng cầm lấy bên cạnh chén rượu cấp Cao Ngọc kiên quyết ngã rượu. Cao Ngọc kiên quyết qua chúng ta uống rượu. Cao Ngọc kiên quyết thấy Dương Quế Nguyệt đích thân cùng chính mình cụng ly không quản Trần Thiên Minh, hắn cao hứng đắc thiếu chút nữa chảy nước miếng. Hảo Tiểu Nguyệt chúng ta phạm. Đáng tiếc a, nếu Trần Thiên Minh không tại bên người, chỉ có mình cùng Tiểu Nguyệt hai người uống rượu lời nói, kia chính mình nhưng là phải đem Tiểu Nguyệt cấp đồ vật này nọ. Cao Ngọc kiên quyết càng nghĩ càng vô sỉ. Ở bên cạnh Trần Thiên Minh nhìn Cao Ngọc kiên quyết cùng Dương Quế Nguyệt này đối gian phu dâm phụ, ngươi một ly ta một ly địa uống đứng lên, hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Tuy rằng Dương Quế Nguyệt không phải bạn gái của mình, nhưng Trần Thiên Minh cảm giác mình tựa như tại vợ ngoại tình dường như, đặc biệt cái kia gian phu Cao Ngọc kiên quyết cười đến phi thường lay động dâm, Trần Thiên Minh hận không thể đem hắn cắt bỏ mấy năm bánh xe. Bất quá Trần Thiên Minh biết này thì không được, ở kinh thành không thể so địa phương khác. Hơn nữa Cao Ngọc kiên quyết là thái tử đảng người phụ thân của hắn, Cao Minh lại là quân ủy phó chủ tịch, là trên mình ti mặt đất ti, nếu như mình tại không có lý do gì tình huống động Cao Ngọc kiên quyết, sự tình nhất định là sẽ huyên không thể vãn hồi. Mà ở bên cạnh Dương Quế Nguyệt hiện tại lại là tâm hoa nộ phóng, nàng luôn luôn tại vụng trộm địa nhìn Trần Thiên Minh vẻ mặt, Trần Thiên Minh vẻ mặt lại là một hồi thanh một hồi bạch, đoán chừng là tức giận đắc không nhẹ. Cách chương.